Đại Mộng Chủ, chương 746, con trai Ngưu Ma Vương, gocchuyenaudio.com, tại hạ rửa tai lắng nghe, thần sắc Thẩm Lạc nghiêm túc nói, bây giờ ma tộc giáng thế, xem sinh linh thế gian, nhất là hai tộc nhân yêu như chó rơm, tùy ý giết chóc Thẩm đạo hữu du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, khẳng định là biết rõ. Vạn Tuế Hồ Vương nghiêm mặt nói, không sai, đúng là như thế. Sắc mặt Thẩm Lạc ảm đạm, gật đầu. Ngọc Hồ bộ tộc ta cũng chịu đủ ma tộc quấy rối, bọn hắn không chỉ giết chết tộc nhân Ngọc Hồ, đáng hận hơn là dùng lực lượng tà ác dụ hoặc bọn họ rơi vào ma đạo, thực sự tội đáng chết vạn lần. Trong khi Vạn Tuế Hồ Vương nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia lệ mang cừu hận. Hồ Vương muốn nói điều gì? Không ngại cứ nói thẳng. Thẩm Lạc không muốn quanh co cùng Vạn Tuế Hồ Vương, trực tiếp hỏi. Nếu thế ta cũng không vòng vo, lão phu muốn mời Thẩm đạo hữu đảm nhiệm khách khanh trưởng lão bản tộc, không biết ý đạo hữu thế nào? Vạn Tuế Hồ Vương nói, khách khanh trưởng lão, Hồ Vương nói lời này thật làm cho Thẩm Mỗ ngạc nhiên, người ta đã kết thành liên minh, làm gì cần phải như thế? Mà hai tộc nhân yêu từ trước đến nay có chút đối lập, Hồ Vương mời tại hạ đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, không sợ tộc nhân chỉ trích sao? Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến, hỏi, Thẩm đạo hữu thiên tư bất phàm, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, lão phu tự nhiên muốn rút ngắn quan hệ với Thẩm đạo hữu. Còn nhân yêu hai tộc đối lập, bây giờ ma tộc làm loạn thiên hạ, đối mặt ma tộc đại địch này, nhân yêu nên bắt tay tương trợ. Mà Thẩm đạo hữu nhiều lần giúp Ngọc Hồ bộ tộc ta, đám người trong tộc còn tán thưởng, sao lại chỉ trích chứ? Vạn Tuế Hồ Vương vừa cười vừa nói. Thẩm Lạc dùng ánh mắt khác thường nhìn Vạn Tuế Hồ Vương, thầm nghĩ lão hồ ly này hiểu lý lẽ hơn nhiều so với Ngưu Ma Vương kia, mà Ngưu Ma Vương đang muốn làm dịu quan hệ với Vạn Tuế Hồ Vương, có lẽ lợi dụng lão hồ ly này chế ước một chút Ngưu Ma Vương. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không để Thẩm đạo hữu làm không công, ba kiện bảo vật này xem như một chút tâm ý của ta. Vạn Tuế Hồ Vương vung tay lên mặt bàn bên cạnh, ba cái hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn, cũng tự động mở ra. Trong hộp ngọc thứ nhất là một tấm phù lục màu vàng, tản mát ra từng vòng vầng sáng màu vàng, che chắn phía dưới nên thấy không rõ phù văn trên đó. Hộp ngọc thứ hai là một tiên quả bạch ngọc, chính là ngọc linh quả. Mà trong hộp ngọc thứ ba là một viên cầu màu trắng lớn chừng quả đấm, phía trên khắc đầy phù văn phong ấn, thoạt nhìn là phong ấn pháp khí, trong cầu lơ lửng một ngọn lửa màu tím nhỏ, chính là từ cốt u hỏa Vạn Tuế Hồ Vương đã từng thi triển qua. Đây là một tấm thiên hồ mê thần phù, chính do con ta Ngọc Diện công chúa năm đó dựa vào phương pháp thượng cổ tự tay chế ra, có công hiệu mê hồn cường đại dị thường, có thể sử dụng nhiều lần, mà phù này khác với bùa chú bình thường, người tu vi càng cường đại thôi động uy lực càng lớn. Thiên hồ mê thần phù này chỉ được dùng qua 2-3 lần, lực lượng bên trong vẫn tràn đầy, còn đủ dùng 7-8 lần nữa. Vạn Tuế Hồ Vương không đợi Thẩm Lạc lên tiếng, tự mình giải thích. Thẩm Lạc nhìn về phía phù lục màu vàng, hơi ngưng thần chốc lát, lập tức cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, vội vàng rời ánh mắt đi, lúc này mới khôi phục bình thường. Mà ngọc linh quả này không cần ta nhiều lời, về phần viên cầu sau cùng là ta phong ấn một ít tử u cốt hỏa trong đó, Thẩm đạo hữu hẳn là rất. gocchuyenaudio.com, có hứng thú với cốt hỏa này, đừng nhìn tử u cốt hỏa trong cầu chỉ có một điểm, đó là do bị phong ấn, giải phong ấn thì số lượng sẽ không ít. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn Thẩm Lạc thầm ý cười cười tiếp tục nói. Thẩm Lạc âm thầm kinh ngạc Vạn Tuế Hồ Vương nhạy cảm, bởi vì hắn có hồng liên nghiệp hỏa, trước đó thấy tự u cốt hỏa đã lưu ý, không ngờ chi tiết nhỏ này lại bị đối phương phát hiện. Hồ Vương để mắt tại hạ như thế, Thẩm Mỗ nếu từ chối nữa thì quá bất cận nhân tình quá. Chỉ là Thẩm Mỗ có chuyện quan trọng khác trên thân, không thể một mực lưu lại Tích Lôi Sơn. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Cái này không sao, đây là một tấm phù truyền âm, ngày sau bản tộc gặp nguy hiểm, lão phu sẽ dùng phù này thông chi đạo hữu, tu vi Thẩm đạo hữu đã đạt tới chân tiên trung kỳ, độn tốc nhanh chóng, dù ở nơi cực xa, chạy tới cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Vạn Tuế Hồ Vương lấy ra một phù lục màu xanh bắn ra linh quang bốn phía, đưa cho Thẩm Lạc nói. Thẩm Lạc gật đầu thu hồi phù lục, Vạn Tuế Hồ Vương thấy sự tình đàm luận xong, đứng dậy muốn rời đi. Hồ Vương xin chờ một chút, tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi thăm. Thần sắc Thẩm Lạc khẽ động gọi đối phương lại. Thẩm đạo hữu mời nói. Vạn Tuế Hồ Vương lại ngồi xuống. Thực không dám giấu giếm, Thẩm Mỗ lần này tìm Bình Thiên Đại Thánh là vì liên thủ với Đại Thánh cùng đối kháng ma tộc. Thẩm Lạc nói, Thẩm đạo hữu lần này tới Tích Lôi Sơn, chân chính muốn kết minh nguyên lai là Ngưu Ma Vương. Cũng đúng, con trâu kia mặc dù tham hoa háo sắc, thực lực ngược lại không phải Ngọc Hồ tộc nho nhỏ chúng ta có thể so sánh. Vạn Tuế Hồ Vương giật mình, từ tốn nói. Hồ Vương tiền bối, tại hạ tuyệt không có ý xem nhẹ Ngọc Hồ tộc. Thẩm Lạc nghe ra trong lời nói Vạn Tuế Hồ Vương ẩn chứa hoán khí, vội vàng giải thích. Thẩm đạo hữu không cần giải thích, mặc kệ mục đích ngươi thực sự là gì, đạo hữu trước đó nhiều lần trợ giúp tộc ta chính là sự thật, lão phu cảm kích ngươi vẫn không thay đổi. Vạn Tuế Hồ Vương đưa tay ngăn chờ Thẩm Lạc nói tiếp. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói ngoài lề rồi, chúng ta nói tiếp con trâu kia đi. Liên thủ ngăn cản ma tộc mặc dù là chuyện tốt, Ngưu Ma Vương kia hẳn là sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn luôn luôn căm thù người trong tiên Phật, tính tình lại quật cường, ngươi mời hắn chỉ sợ không được thuận lợi hả? Vạn Tuế Hồ Vương quay lại câu chuyện hỏi. Hồ Vương cơ trí, đoán không sai chút nào. Tại hạ không biết nhiều về Bình Thiên Đại Thánh, Hồ Vương và hắn quen biết nhiều năm, bởi vậy tại hạ muốn nhờ Hồ Vương chỉ điểm một hai, có biện pháp gì để Bình Thiên Đại Thánh hồi tâm chuyển ý không? Thẩm Lạc chắp tay nói. Tính tình Ngưu Ma Vương quật cường, một khi đã quyết định cho dù là ai cũng không thể thay đổi, Thẩm đạo hữu chuyến này chỉ sợ nhất định không công mà lui rồi. Vạn Tuế Hồ Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hắn thật quyết giữ ý mình như vậy, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng quyết định của hắn sao? Thẩm Lạc không cam tâm, truy vấn, nếu nói chuyện có thể ảnh hưởng Ngưu Ma Vương, ngược lại là có hai chuyện. Vạn Tuế Hồ Vương vân vê râu suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Chuyện gì, xin Hồ Vương chỉ giáo. Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, lập tức hỏi, hai chuyện này đều phi thường gian nan, gần như không thể làm, bất quá Thẩm đạo hữu nếu muốn biết ta sẽ nói cho ngươi nghe. Thần sắc, góc chuyện audio.com, Vạn Tuế Hồ Vương phức tạp nhìn Thẩm Lạc một chút, thở dài một cái. Thẩm Lạc hết sức chăm chú, chuyện thứ nhất là nhi tử Ngưu Ma Vương là Hồng Hải nhi tiểu tử kia ngang ngược quái đản, năm đó gây khó người tỉnh kinh, bị Quan Thế Âm Bồ Tát thu làm đồng tử. Sau này Sivu xuất thế, đại quân ma tộc đánh vào Lạc Già Sơn, Hồng Hài Nhi trời sinh tính hung lệ, đầu phục ma tộc, bây giờ đã trở thành đại tướng ma tộc. Ngưu Ma Vương phi thường muốn con hắn thoát ly ma trường, chỉ tiếc thực lực ma tộc hùng hậu không gì sánh được, mà hành tung Hồng Hài Nhi lại bất định, hắn cũng không thể biết được. Vạn Tuế Hồ Vương nói, Thẩm Lạc nghe lời này, sắc mặt trầm xuống. Việc này xác thực khó làm, ma tộc tàn phá bừa bãi thiên hạ, muốn từ trong tay bọn chúng cứu ra Hồng Hài Nhi nói nghe thì dễ. Huống chi Hồng Hài Nhi còn cam tâm đầu phục ma tộc. Cách chương.